Tam Nhật Triền Miên, chương 103, góc truyện audio.com, đầu lưỡi mềm mại phối hợp với động tác co rút thâm nhập từng chút một, hai ngón trỏ cũng nhân cơ hội đi sâu vào hậu huyệt, hơi kéo ra hai bên. Động khẩu nho nhỏ bị ngón tay tách ra, để lộ trang bích màu phớt hồng, có thể thấy một lớp dịch thể bóng loáng đang chậm rãi chảy ra, đầu lưỡi linh hoạt tuy không dài như ngón tay, nhưng xúc cảm mang lại khác hẳn so với côn TST, khéo léo dạo chơi trên tràng bích kích thích thứ dịch thể trong hậu huyệt tràn ra càng nhiều. Hà A Ư Liệu A khốn kiếp, mau vào đi. Lâm Thiên Long nâng thắt lưng lắc nhẹ, nơi sâu thẳm trong mật huyệt đang gào thét kịch liệt, phân thân phí trước không ngừng nhỏ ra dịch thể màu trắng dê đục. Thấy mật huyệt của Lâm Thiên Long đã đủ ẩm ướt, Liễu Dịch Trần cũng đã nhẫn nại đến cực điểm, y vội vàng tháo đai lưng của mình ra, mặc cho quần rơi xuống đất, phân thân to lớn ngóc đầu lên vô cùng khí thế, quy đầu đã căng thành màu tím đỏ. Nắm lấy côn TST của mình, dùng đỉnh quy đầu ma sát nơi kẽ mông, mất đi sự an ủi của đầu lưỡi, huyệt khẩu cơ khát cảm nhận được một thứ càng to lớn hơn, lập tức ngậm chặt lấy đỉnh quy đầu. Thắt lưng nhẹ dùng lực phốc một tiếng, mật huyệt sớm đã ướt sũng dễ dàng nuốt gọn côn TST to lớn mà chẳng tốt chút công sức. Dũng đạo trống rỗng được côn TST màu tím đỏ lấp đầy, chàng bích dâm đãng lập tức dính lấy co rút hút vào tìm lấy khoái cảm cho chính mình. Liễu Dịch Trần hiếm khi không nói lời châm chọc Lâm Thiên Long, chỉ dồn sức thao mật huyệt chặt chẽ. Cùng với sự lắc lư của thắt lưng, tính khí nóng rực ra ra vào vào giữa kẽ mông, kéo theo không ít dịch thể trong suốt. Dính lên mông của Lâm Thiên Long thành một mảng lóng lánh. Ngoại sam của Lâm Thiên Long bị trễ sang một bên, để lộ ra nửa thân trên tinh tráng, quần không tuột hẳn, lả lướt treo ở cẳng chân. Liễu Dịch Trần say mê vuốt vẽ làn da căng mịn, sau đó lại cảm nhận được đối phương đang nổi da gà. Lòng khẽ động, lập tức dừng lại, khoác ngoại bào lên, bao trọn lấy người Lâm Thiên Long, cơ thể hai người càng dính sát vào nhau. Như vậy sẽ không lạnh nữa, nhẹ nhàng nói bên tai đối phương, Liễu Dịch Trần nắm lấy phân thân của Lâm Thiên Long, vuốt ve theo sự đâm chọc của mình. Mật huyệt bị công kích đến tê dại, đầu ve bên trái bị chơi đùa, tính khí dưới thân được ngón tay thon dài vuốt ve kịch liệt dính sát vào lưng hắn là một cơ thể ấm nóng, đầu ve Liễu Dịch Trần không ngừng trà sát vào lưng Lâm Thiên Long theo nhịp lắc lư của cơ thể. Lâm Thiên Long không kìm được tiếng rên gì, khóe mắt ứa lệ. Khóe miệng không thể khép lại, chảy ra sợi chỉ bạc lóng lánh. Ngón tay chơi đùa bên ngực trái chẳng biết từ lúc nào đã lần đến miệng Lâm Thiên Long, ngón trỏ cùng ngón giữa linh hoạt kẹp lấy lưỡi hắn chơi đùa, khoang miệng bị ngón tay dày vò, nước miếng lại càng tràn lan, thậm chí một lượng lớn còn chảy xuống cánh tay của Liễu Dịch Trần, lưu lại dấu vết trong suốt. Liễu Dịch Trần nhắm nghiền mắt tận tình cảm nhận cơ thể dưới thân, mặt áp sát vào lưng Lâm Thiên Long, cơ bắp có chút thô ráp do đầm đìa mồ hôi mà trở nên mượt mà, vươn lưỡi liếm lưng hắn một lượt, miệng nếm được vị mặn nhàn nhạt, hơi thở nam nhân nồng đượm của Lâm Thiên Long ập tới. Côn TST trong tay sớm đã phủ đầy thứ dịch thể trào ra trong cơn hưng phấn, sờ vào thấy trơn trượt, vuốt ve không hề có cảm giác thô ráp, nhưng lại có chút dính dớp, ngón tay hơi tách ra, một lượng lớn chất lỏng dính trên đó. Ác ý, góc truyện audio.com, miết lỗ nhỏ trên quy đầu, Liễu Dịch Trần lập tức thấy cơ thể Lâm Thiên Long run lên. Dũng đạo được Lâm Thiên Long điều khiển co rút theo nhịp ra vào của Liễu Dịch Trần, khi y rút ra thì hút chặt lấy côn TST như không muốn y rời đi, lúc cắm vào lại phóng túng triệt để quy đầu có thể phóng tới đỉnh mà không gặp chút ngăn trở, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm. A Dịch Trần A, Lâm Thiên Long lần nữa không chịu được sự dày vò của khoái cảm, rên rỉ gọi tên Liễu Dịch Trần. Phần thân dưới thân run rẩy kịch liệt, phóng ra lượng lớn dịch thể tí tách chảy xuống nền cỏ. Ta cũng không được rồi, nghe giọng nói nghẹn ngào của Lâm Thiên Long khi gọi tên mình, nghĩ tới việc mình đang sở hữu nam nhân cường tráng này, Liễu Dịch Trần trong khoảnh khắc như đạt đến cao trào cho cả cơ thể và trái tim. Dịch thể nóng bỏng thoát cái lấp đầy tiểu huyệt đói khát mà Liễu Dịch Trần lại chưa tận hứng mà đưa côn TST đã mềm phân nửa tiếp tục ra vào, chàng bích sau cao trào không ngừng run rẩy ép lấy côn TST trong cơ thể, chất dịch màu trắng không ngừng chảy ra theo nhịp ra vào, cảm giác trơn trượt mà chặt chẽ khiến Liễu Dịch Trần mới phát tiết phấn khích trở lại. Cảm nhận được côn TST trong cơ thể mình vừa mới mềm xuống lại trở nên cứng ngắc như thép, Lâm Thiên Long căn bản không có cơ hội kháng nghị mà lại rơi vào vòng xoáy tình dục. Đừng không được, đôi hàng lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, ánh mắt đáng sợ ngày thường lúc này như phủ một màn sương mênh mang, đôi môi dày bị cắn đến hẳn không ít dấu tích mà vẻ mặt của hắn lại không thể nói rõ là thống khổ hay sung sướng. Cặp đùi tráng kiệt lúc này mềm nhũn vắt trên cánh tay của Liễu Dịch Trần, lưng áp vào gốc cây, cả cơ thể chênh vênh giữa khoảng không, giữa đôi chân đang mở rộng, một cây côn TST màu tím đỏ mạnh mẽ ra vào, mỗi lần đầu mang theo dịch thể trắng đục. Trên những phiến cỏ úa dưới chân Liễu Dịch Trần dính đôi chút chất lỏng đã khô lại, mà bụng cùng hai chân Lâm Thiên Long thì lại càng trắng lòa, dính đầy dịch thể dính dớp. bộ phận nơi hai người giao chiến đã sớm dính bẩn không ra thể thống gì, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng kích thích đôi tai đáng thương của Lâm Thiên Long. 4 lần, hay là 5 lần, Lâm Thiên Long đã không thể nhớ nổi nữa, tiểu huyệt bị quấy rối trong thời gian dài đã mất đi chi giác, chỉ có từng đợt khoái cảm dâng trào trong cơ thể chứng minh rằng hắn vẫn chưa ngất đi. Phần thân phía trước rõ ràng đã không thể bắn ra nổi thứ gì nữa, nhưng vẫn cứng ngắc lại, không ngừng đập vào bụng hai người theo nhịp ra vào của Liễu Dịch Trần. Hai tay vô lực quấn lấy vai đối phương, cả cơ thể Lâm Thiên Long lúc này được Liễu Dịch Trần chống đỡ. Cách chương.